Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1043. Đệ đường ai nấy đi, Lăng Nhạc Nguyên nếu phải đi, Ninh Hoan Tâm một chút cũng không nghĩ ngăn trở. Huống hồ, nàng còn nguyện ý thêm vào chi trả thù lao. Có thể được đến một ít đồ vật cũng coi như là có chỗ lợi. Không cần bạch không cần. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đồng ý, Lăng Nhạc Nguyên không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Lúc sau để lại đan dược cùng phù chú, Lăng Nhạc Nguyên liền nghênh ngang rời đi. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Cố Xương hung hăng cắn chặt răng. Hoan sư muội, vì cái gì dễ dàng như vậy phóng nàng rời đi? Thật là tiện nghi nàng, tiện nghi nàng. Nghe được Cố Xương nói, Ninh Hoan Tâm chỉ là có chút phức tạp mỉm cười một chút. Nếu Lăng Nhạc Nguyên Tâm không ở này, miễn cưỡng lưu lại nàng, chỉ sợ mới là lớn nhất phiền toái. Nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngước mắt nhìn thoáng qua Diệp Cửu Yên cùng Tâm Điệp. Không biết hai vị, chúng ta không đi. Tâm Điệp lúc này đây lại trả lời thật sự thống khoái. Lần đầu tiên bị sư muội đoạt lời nói, Diệp Cửu Yên sừng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại, nàng vẫn là khẽ gật đầu, nhẹ ngữ, chúng ta sư tỷ muội cũng không có gì dã tâm, vốn dĩ chính là tới kiến thức một chút, có thể nhận thức các ngươi cũng coi như là duyên phận, huống chi đại gia còn cùng nhau đồng sinh cộng tử quá. Không bằng chúng ta cùng nhau kết bạn hồi Yến Kinh đi. Chính là, người nhiều hơn náo nhiệt a. Lúc này Dương An Noạn ánh mắt chợt lóe, trộm mà đi đến Ninh Hoan Tâm bên người, đem một thứ nhét vào tay nàng trong lòng. Hoan tỷ, chúng ta trở về còn có thể ngồi trực thăng sao? Thật sự hào kích thích a. Ninh Hoan Tâm, tiểu nha đầu thật là vô tâm không phổi. Nếu có thể thuận lợi đến nội thành nói, ta có thể hỏi hỏi ta bằng hữu. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Dương An Noạn mỉm cười một chút. Rời đi Ngô Vương mộ liền không có việc gì sao? Ai biết được, hảo, chúng ta đi thôi. Khi nói chuyện vài người liền tính toán cùng nhau rời đi. Mà Cố gia người tự nhiên là theo bản năng đem Ninh Hoan Tâm hộ ở vài người trung ương. Cái kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nha? Mao Kỳ Kỳ còn đứng tại chỗ. Tân nhân, đại tái thi đấu trong quá trình là cấm cùng trong môn phái những người khác xin giúp đỡ. Hiện tại Mao Kỳ Kỳ nhìn trước mắt một mảnh phế tích. Cả người đều là một bức. Chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện Ninh Hoan Tâm bọn họ đoàn người đã sớm đi ra. Này, ai nha, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mao Kỳ Kỳ theo bản năng cúi đầu từ chính mình túi áo móc ra chính mình dự thi ngọc bài. Chẳng lẽ vòng thứ nhất thi đấu tích phân muốn từ bỏ sao? Dãy dụa một lát, cuối cùng Mao Kỳ Kỳ vẫn là quyết định xoay người rời đi. Về trước Yến Kinh rồi nói sau, chờ đi trở về. Tổng có thể biết được đã xảy ra chuyện gì nhi. Ở Mao Kỳ Kỳ đi rồi, toàn bộ đỉnh núi không có một bóng người. Từng đợt âm lạnh gió lạnh thổi qua, kia đầy đất phế tích thượng dần dần bốc lên khởi một tầng tầng màu đen bụi bặm mà đi từ những cái. Đó phế tích phía dưới, đột nhiên bò ra từng con tiểu trùng, sở hữu sâu đều là màu tím đen. Những cái đó tiểu trùng dập dạp, ngạnh sinh sinh ở phế tích tạo ra một đạo một người khoan vết nứt. Một đạo cả người là huyết thân ảnh có chút chật vật từ phế tích bò ra tới. Cái này thân ảnh thoạt nhìn thực tinh tế, nàng trên mặt tràn đầy vết máu, đã nhìn không ra tướng mạo sẵn có, chỉ có thể từ thân hình phán đoán là một nữ tử. Cố Hoan, Lăng Nhạc Nguyên, kia thân ảnh lạnh lùng nói nhỏ, trong giọng nói tràn đầy oán hận. Ta đầy tháng, tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Cái này thân ảnh nguyên lai chính là Tây Cương Di gia đại tiểu thư đầy tháng. Ngô Vương mộ sụp xuống, bên trong đã xảy ra cái gì? Ninh Hoan Tâm bọn họ căn bản không biết. Hiện tại xem ra, trừ bỏ đầy tháng, tất cả mọi người táng thân mộ đế. Hết chương.